My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262, tập đoàn sát thủ. Linh thức, dứt lời, toàn bộ dưới mặt đất quảng trường đều là an tĩnh nửa ngày. Không chỉ là bởi vì giờ khắc này siêu não phảng phất giống như thần ma khí thế, càng là bởi vì lời nói bên trong khí phách, đủ để khiến vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Tập kết hắc ám, lấy một tổ chức lực lượng, đối kháng xã hội, đây cũng không phải là League of Villains như thế tiểu đả tiểu nháo. Nếu là thật làm như vậy, đây chính là lật trời sự kiện, không nói quốc gia như thế nào, chỉ riêng là Pro Hero cửa này, liền không dễ chịu, dù là giờ phút này. Đắc cao sổ nghị viên cũng có thể nghĩ ra được, lấy Hero Association cầm đầu những anh hùng sẽ là bực nào điên cuồng. Như vậy cũng tốt so tại từ ca tụng là chính nghĩa anh hùng trên thân. Đinh một cái đinh, thỏa thỏa muốn thành là cái đinh trong mắt tiết tấu. Khó trách, Sakura mắn đem Kami City chế tạo vững như thành đồng. Trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng phó nghị trưởng McGrady vẫn là đưa ra nhất định chất vấn. Nghị trưởng muốn chỉ bằng vào chúng ta tổ chức thực lực trước mắt, đem một tòa thành thị cải tạo, sợ là lời còn chưa dứt. Nhưng tiếp đi xuống, không nói, đám người cũng minh bạch. Mặc dù nói Dark Council trước mắt cường đại, nhưng chung quy hạch tâm chỉ có mười mấy người. Mười mấy người muốn chống cự ngày sau vô số cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xâm lấn, sợ là nói giỡn a. Lo lắng của các ngươi ta đều nghĩ qua, mang theo một vòng tự tin. Sengo tựa như trí tuệ vững vàng, một bộ lực lượng mười phần mở miệng nói, sau đó nhìn thoáng qua phía dưới trong sân rộng, mặt mũi tràn đầy miếng vá đa bi, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi rất thông minh, cũng rất cẩn thận, cho nên, trong một tháng, Dark Council các đại nghị viên đều có thể vì ngươi sử dụng. Ta hy vọng ngươi lấy đêm tối hành giả, tên, đem chọn cái Kami City hắc ám đặt vào trong lòng bàn tay. Như thế nào, như nếu là có tổ chức nhỏ, không muốn chứ, liếm liếm khóe miệng, Dabi một mặt trêu tức mà hỏi, lúc cần thiết. Khai sát giới đi, ta tin tưởng, đối với quét sạch loại này cái gọi là tội ác, Sten là sẽ không để ý giết chóc. Nói xong, Sengo còn đem ánh mắt kéo hướng về phía Sten, trong đôi mắt mang theo một vòng nghiền ngẫm, tựa hồ tại chờ đợi câu trả lời của hắn. Thấy thế, vuốt vuốt chủy thủ Sten, bá, một tiếng, bạch quang hiện lên. Chủy thủ thình lình bị cắm vào bàn đá ba tấc chi sâu. Trầm giọng nói, tự nhiên không ngại, nhưng mà một lát, Sten lời nói nhất truyền, tiếp tục mở miệng nói, đối với Sakura tội ác chi đô ý nghĩ, ta sâu suy tư một chút, liền ta xem ra, xác thực có thể đi, chỉ cần có thể lệnh những cái kia hư giả anh hùng hoàn toàn biến mất. Cần thiết giết chóc thì thế nào? Sau đó không đợi mọi người nói chuyện, màu đỏ băng rua bỗng nhiên tung bay, kéo ra khỏi một vòng huyết hồng. Sten tựa như một cái cô lang, cao ngạo dương đầu lên sọ, nói, hy vọng Sakura cho phép, ta Sten tạm thời ra đi một chuyến. Đi một lần, Sengo có chút nghi hoặc, một lát, một đạo khan khan mà lại tràn đầy lãnh ý thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn dưới đất quảng trường. Ta Sten nguyện ý vì Dark Council tổ kiến tập đoàn sát thủ, vì Dark Council quét sạch ven đường ngăn lại. Ách, Sengo khóe miệng có chút run rẩy, nhưng mà nhìn qua Sten giờ phút này đôi mắt chỗ sâu dũng động một vòng kiên nghị, từ chối cho ý kiến. Xem ra Sten gia hỏa này thật là chăm chú, hoặc là nói đối với tội ác chi đô ý nghĩ này rất là tán thành. Cũng thế, từ trình độ nào đó mà nói, tội ác chi đô hoàn mỹ phù hợp Sten dự tính ban đầu. Dù sao, giống Sten dạng này kẻ không ngu, khẳng định rõ ràng, tội ác vĩnh viễn không cách nào ngăn chặn, hắc ám cũng cuối cùng sẽ không tiêu vong, mà lấy anh hùng, tên dối trá chi đồ, tất cả đều là cùng hắc ám cùng tội ác đánh cược. Chỉ cần hắc ám cùng tội ác còn tại, anh hùng liền sẽ có sinh tồn thủ nhưỡng. Nghĩ như vậy đến, còn không bằng đem tập kết hắc ám triệt để đem anh hùng sinh tồn thủ nhưỡng xúc đi. Nghĩ tới đây, Sengo khóe miệng cũng là dương lên một vòng tiếu dung. So với những người còn lại, giống Sten dạng này tín niệm kiên định người, cầm ủng hộ thái độ, càng thêm phù hợp mong muốn. Sten, nghe lệnh, ta ra lệnh ngươi một tháng bên trong, tổ kiến linh thức, lấy máu trả máu, lấy sát ngăn sát, ta hy vọng tập đoàn sát thủ cái tên này, vang vọng cả cái sát thủ giới, danh chấn một phương, nương theo lấy Sengo cười khẽ. Phần lớn người đều là khóe miệng co giật, sững sờ nhìn qua hai cái xa xa nhìn nhau thân ảnh. Không biết thế nào, bọn hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, một cái có thể xưng đáng sợ tập đoàn sát thủ, cứ như vậy hời hợt ra đời. Mà đối với cái này, Sten tất nhiên là vui vẻ, khẽ gật đầu. Ngay tại lúc này, Sten nhìn qua chậm rãi đến gần, che đậy tại áo bào đen bên trong thân ảnh, có chút ngạc nhiên, làm sao, nhíu mày, nhìn xem áo bào đen bên trong duỗi ra một cái rất là đẹp mắt bàn tay. Sten nghi ngờ mở miệng nói, đưa ngươi một món lễ vật, lúc đầu đã sớm nên tặng cho ngươi, kéo đến bây giờ, lắc đầu, Sengo cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, thời gian quá gấp, bất quá, thời gian này cũng không kém, coi như làm là sắp chia tay lễ vật đi. Tổ kiến tập đoàn sát thủ cũng không phải cái gì không có nguy hiểm việc nhỏ. Dù sao, từng cái du tẩu cùng hắc ám biên giới sát thủ, mặc kệ tại thời đại nào, cũng có thể là đủ để có thể xưng tên đáng sợ. Bọn hắn, cái này từng cái giấu ở sâu trong bóng tối rắn độc, lãnh huyết mà lại vô tình, cũng sẽ không bởi vì là Sten liền có chỗ động dung. Răng rác, Sengo bàn tay chậm rãi khoác lên Sten trên vai, phảng phất giống như phá vỡ cái gì, trong không khí đều là lan ra một mảnh gợn sóng. Tại Dabi, Touger Himiko vô cùng ngạc nhiên trong ánh mắt, đại danh đỉnh đỉnh Killer Hero Sten thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu run rẩy. Càng thêm người kinh hãi là, phảng phất giống như từ sâu trong thân thể tuôn ra, vô số trắng xanh đan xen quang mang bỗng nhiên hiện lên ở Sten run rẩy. Đây là cái gì? Nuốt một ngụm nước bọt, Dabi lần đầu sắc mặt đại biến. Tại hắn cảm giác bên trong, cái này quang mang xuất hiện, lệnh hắn quốc đều là trong chốc lát quay, phảng phất giống như xúc động cái gì, tại khát vọng, tại nhảy cẫng, đang hoan hô, cường hóa, Sakura chân chính chỗ kinh khủng, có thể vĩnh cửu cường hóa người nào đó quốc, thậm chí từ trên căn bản cải biến quốc năng lực, mờ mịt thanh âm, mang theo một vòng tán thưởng. Manjusaka không biết lúc nào, đi xuống thềm đá, hướng về Dabi giải thích nói, sau đó nhìn Dabi trên mặt trèo lên không thể tưởng tượng nổi. Manjusaka hai tay mở ra, phảng phất ôm bầu trời, trêu tức cười nói, đây chính là chúng ta Dark Council, nghị viên vì sao lại càng phát ra kinh khủng, thậm chí thực lực cũng dần dần đuổi kịp những cái được gọi là cường đại anh hùng, nguyên nhân thực sự, chúng ta nghị trưởng, thế nhưng là có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng vương a. Ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?